Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, tàn khốc chân tướng. Xem hết đây hết thảy, Lục Xanh có chút tê dại ra đầu. Đã từng, hắn là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, đi vào thế giới này về sau, hắn mới bắt đầu tin tưởng thần tồn tại, nhưng tại Lục Xanh lý giải bên trong. Thần, đơn giản là nắm giữ lực lượng cường đại, nhân loại không thể nào hiểu được lực lượng sinh vật, bản thân vẫn là muốn tuân theo thiên địa pháp tắc, có thể mẹ nó cái kia cửu nguyệt, là yêu quái a? Yêu quái là cái gì? Rất nhiều người đều có thể hiểu được, nhưng yêu quái, không nên tồn tại a? Vượt qua giống loài giới hạn, sinh sinh từ một cái giống loài biến thành một cái khác giống loài. Giả, không khoa học, Lục Xanh trong đầu giờ phút này đã một mảnh day dối. Nếu như nói cửu nguyệt là một người, là từ một cái lão đầu chậm rãi phản lão hoàn đồng người. Một năm kia thuế một lần ra là chuyện gì xảy ra? Đây là người nên làm sự tình a? Lục Xanh tâm tình rất phức tạp, ôm cái này một cái dương gỗ, chính muốn đi ra động đá cửa hang. Đột nhiên, Lục Xanh dừng chân lại, quay đầu mắt nhìn sau lưng lít nhà lít nhít tàng thư. Vung tay lên, trong động đá vôi giá sách nháy mắt, dồn dập vỡ ra. Vô số thư tịch, thư quyển, bức tranh đều phảng phất bị thấm ở trong nước giống nhau bày ra động tác chậm. Yên tĩnh dừng lại ở giữa không trung, Lục Xanh thân hình lóe lên. Phảng phất mang theo thật dài đuôi lửa rời đi vạn xà quật. Trở lại Tây Ninh Thành, Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán hậu viện, một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc bên cạnh, bộ phi yên đang lẳng lặng đánh đàn. Đối với bộ phi yên đến nói nàng hiện tại võ đạo tiến cảnh hẳn là tâm cảnh tu vi. Kiếm pháp, đả tọa luyện công đối với nàng đã không có tác dụng gì. Lục Xanh truyền cho nàng Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp, bộ phi yên đã hoàn toàn nắm giữ, liền liền Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết, bộ phi yên cũng đã bắt đầu nhập môn. Mặc dù Lục Xanh không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại là bị vợ của mình cho vượt qua, rơi xuống từ trên không, sau lưng thư tịch bị chỉnh tề tề chồng ở trong viện. Phu quân, ngươi trở về rồi, nhưng có tìm tới? Bộ phi yên đè lại dây đàn, nhẹ giọng hỏi, tìm được, bất quá chờ một chút. Lục Xanh ý chào một cái đối với sau lưng quát, người tới, đem những chứng cớ này toàn bộ thu thập mang về Huyền Thiên Phủ. Từ ta tự mình chỉnh lý, những người khác không thể vọng động, đợi đến trở lại Huyền Thiên Phủ bên ngoài trạch viện thời. Điểm. Lục Xanh nhẹ nhàng ôm bộ phi yên vòng eo. Sư phụ của ngươi chân dung mang đến a? Không có, không có. Bộ phi yên không hiểu có một ít khẩn trương. Tại Lục Xanh hỏi ra một câu nói kia thời điểm, nàng đáy lòng đã có dự cảm bất tường. Lục Xanh yên lặng mở ra bao vải, rút ra bên trong một tấm da người, bàn tay vung lên, da người nhẹ nhàng lơ lửng, phảng phất một bức tranh giống nhau lơ lửng tại bộ phi yên trước mặt. Nháy mắt, toàn thân chấn động, sau đó lẳng lặng nhìn ra người. Vươn tay, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến không lưu loát xúc cảm. Bộ phi yên hốc mắt đỏ lên, một giọt nước mắt tràn ra hốc mắt nhỏ xuống. Sư phụ, mặc dù 20 năm trước, người kia đưa tới ngươi một cái tay thời điểm ta liền biết. Ngài đã không còn, thế nhưng là Yên Nhi vạn vạn không nghĩ tới, người dĩ nhiên là bị người lấy cái này các phương thức sát hại. Sư phụ cứ yên tâm, Yên Nhi đã không phải là năm đó tay trói gà không chặt hài tử. Ngài thù, Yên Nhi coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng nhất định sẽ thay ngài báo. Lục Xanh mặc dù biết đây hết thảy rất tàn nhẫn, nhưng vẫn là hy vọng bộ phi yên có thể tiếp nhận. Có lẽ, ở trong mắt người khác, cửu nguyệt là tội ác chồng chất cùng hung cực ác chi đồ. nhưng ở bộ phi yên đáy lòng, hắn thủy chung là bộ phi yên ôn nhu từ ái sư phụ. Nhẹ nhàng phất tay, 20 tấm da người ly khai mặt đất, song song sắp xếp tại tờ thứ nhất da người bên người. Cái này, bộ phi yên trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nhìn xem hai tấm cơ hồ giống nhau như đúc da người. Một người, chỉ có một miếng da, tuyệt đối lột không ra hai tấm một dạng. 20 tấm da người phảng phất như đèn kéo quân tại bộ phi yên trước mặt chuyển động. Từ một cái lão đầu, dần dần trở nên được tuổi trẻ, dần dần trở nên được mềm mại đáng yêu, dần dần biến thành bộ phi yên nhận biết cửu nguyệt đại phu. Hết thảy trước mắt, lật đổ bộ phi yên nhận biết. Bộ phi yên sợ hãi nhìn xem từng chương lướt qua da người. Cực kỳ thông minh hắn, nháy mắt liền hiểu lục xanh nghĩ biểu đạt ý tứ. Phu quân, ngươi là nói, sư phụ của ta, chính là cửu nguyệt. Những này da người, chính là ghi chép sư phụ làm sao một chút xíu biến thành cửu nguyệt. Sư phụ của ngươi mất tích hơn 20 năm, mà người nơi này ra, hết thảy 22 chương, vừa vặn một năm một tấm, liền giống như rắn, hàng năm đều đang lột ra. Ta không biết sư phụ của ngươi năm đó kinh lịch cái gì, nhưng là ta lại có thể suy đoán, năm đó sư phụ của ngươi tìm được ma y hang động. Lúc kia ma y khả năng còn sống sót, cũng có thể là đã chết. Thậm chí, sư phụ của ngươi có thể hàng năm lột xác đều là bởi vì ma y kiệt tác. Hắn trở nên tuổi trẻ, cũng biến thành nữ nhân. Có thể hắn nhưng vẫn là muốn luyện chế ngũ hồn nguyên anh đan. Đã tàn nhẫn sát hại ba cái phụ nữ mang thai. Sư phụ của ngươi đã không phải là ngươi trong suy nghĩ cái dạng kia. Bộ phi yên mặt lạnh lấy, vô cùng âm trầm. Kể từ cùng Lục Xanh sau khi kết hôn, vợ chồng hai người 5 năm qua không có cãi nhau, cũng không có đỏ qua mặt. Đây là bộ phi yên lần thứ nhất cho Lục Xanh như thế băng lãnh sắc mặt. Bộ phi yên mím miệng thật chặt môi, nhìn thật sâu Lục Xanh liếc mắt quay người rời đi. Không có một câu, cũng đã đều không nói bên trong. Yên nhi, ta sẽ không ngăn lại ngươi cái gì. Kia là chức trách của ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là sư phụ của ta. Ta duy nhất sư phụ, chờ sự tình qua đi, ngươi lại nói chuyện với ta. Yên nhi, giảng chút đạo lý đi, ngươi là sẽ thay đổi à? Lục Xanh bất đắc dĩ thở dài, ta đã rất giảng đạo lý. Đi y quán trị thủ đi, đêm nay đừng trở về. Bộ phi yên thanh âm, như lạnh như gió truyền đến. Trong gió, trong gió, trong gió gió lạnh, Lục Xanh ngồi tại Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán nóc nhà. Nhìn qua nơi xa nhà phương hướng, gió đêm thật ấm áp, trong lòng rất ưu tư. Một đêm bình an vô sự, hai ngày gió êm sóng lặng, Lục Xanh không biết cửu nguyệt là biết Lục Xanh dò xét hắn nhà. Vẫn là vốn là hắn liền muốn hành quân lặng lẽ. Cách lần sau trăng tròn đã không đủ 4 ngày. 2 ngày qua này, Huyền Thiên Phủ không còn có tiếp vào báo án. Có thể bị Lục Xanh tìm ra, cửu nguyệt bồi dưỡng qua phụ nữ mang thai đã đều tìm được. Ôm cây đợi thỏ ngu xuẩn nhất biện pháp, nhưng bây giờ lại là Lục Xanh biện pháp duy nhất. Trên nóc nhà, rượu mùi thơm khắp nơi. Lục Xanh đưa tới Tiêm Vân bọn hắn cùng hắn uống rượu. Cũng không phải bởi vì Lục Xanh muốn mượn rượu giải sầu, là Lục Xanh thuần túy muốn uống rượu mà thôi. Đại nhân, ta cảm thấy đi, nữ nhân là phải dỗ dành được. Ngươi không ngại trở về cùng Kiếm Tiên nói chút lời đường mật. Hoặc là, cần lời đường mật cùng hồng nữ nhân bình thường là loại kia khuyết thiếu tự tin và khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngươi cảm thấy bộ phi yên thiếu bên nào? Nếu không, đại nhân, chúng ta ra môn một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Không quan tâm là ai, chỉ cần phạm pháp, đều phải nghiêm trị không tha. Nàng chính là nguyện ý cũng nguyện ý, không nguyện ý cũng phải nguyện ý. một nữ nhân làm cái gì tính tình? Đại lão gia A Định đoạt. Cái anh mặt lạnh lấy nhàn nhạt quát. Lục Xanh nhíu mày, lời này của ngươi dám về nhà nói. Vậy có gì không thể? Còn nữa nói, sư tỷ những năm này một mực đối với ta nói gì nghe nấy. Chính là muốn nói cũng không thể nào nói lên. Hắc hắc hắc, đại nhân, ta thật cảm thấy dạng này. Nữ nhân không thể quen. Lục Xanh nhẹ nhàng giơ bầu rượu lên. Cùng cái anh đụng một cái. Có đạo lý, chờ giao ban về sau. Ngươi thay ta cùng Yên Nhi nói. Ngươi một ngoại nhân nói câu công đạo nàng cần phải có thể nghe. Tạp tạp tạp, cái anh bầu rượu, trong tay, dạn nứt. Đại nhân, ta chính là, tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật a. Cát, ta cảm thấy, hiện tại đại nhân còn không có đem cửu nguyệt xử theo pháp luật đâu. Bộ tiên tử đã bắt đầu chiến tranh lạnh, muốn đến lúc đó đại nhân đem cửu nguyệt chém đầu gian chúng. Chậc chậc chậc, ta đoán bộ tiên tử có thể cướp pháp trường. Tôn Du sâu kín uống một hớp, nàng dám. Lục Xanh đáy lòng lập tức rủ lông, làm sao cái này ba cái hàng nói một cái so một cái nghiêm trọng a? Đại nhân, ngươi nghĩ a, cái kia cửu nguyệt nếu quả như thật là bộ tiên tử sư phụ. Vậy tại bộ tiên tử trong lòng là cái gì địa vị? Bộ tiên tử thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nàng cùng Liễu Thanh Vân phân biệt đưa cho hai người nuôi dưỡng. Mất đi song thân. Cái kia cửu nguyệt tại bộ tiên tử đáy lòng có thể không phải liền là phụ mẫu a. Hắn làm lại nhiều ác, đối với bộ tiên tử còn không phải chí thân. Đến lúc đó ngươi muốn quân pháp bất vị thân, bộ tiên tử nói không chính xác, có khả năng này a. Lục Xanh ngửa đầu nâng ly, đáy lòng đã bất ổn. Các ngươi đem ta nhìn thành dạng này a. Một thanh âm như gió lạnh thổi qua. 340 độ nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống không điểm nhiệt độ. Tôn Du mấy cái hàng tay bỗng nhiên lắc một cái, liền chênh lệch từ trên nóc nhà lăn xuống tới, cuống quýt đứng người lên, đã thấy bộ phi yên toàn thân áo trắng ra hiện sau lưng bọn họ, trong tay mang theo một cái hộp cơm. Bộ tiên tử tới a, chúng ta chính là nói đùa, hắc hắc hắc, nói đùa mà thôi. Ngài đừng coi là thật a, ta tự nhiên sẽ hiểu. Hôm nào ta đem các ngươi nói lời cùng chư vị phu nhân tâm sự. Ba người sắc mặt lập tức sụ xuống. Còn không đi, Lục Xanh thấp giọng quát một tiếng. Ba người nháy mắt như gặp đại xá giống nhau chạy không còn hình bóng. Bộ phi yên đi vào Lục Xanh bên người, đem trong tay hộp cơm giao đến Lục Xanh trong tay. Hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, năm đó sư phụ đem cánh tay của hắn đưa đến cho ta. Ta nghĩ là muốn nói cho ta, hắn đã qua đời đi, có lẽ đi, vậy ngươi, là nghĩ như thế nào? Sư phụ ta là Lâm Nam Sam, không phải Cửu Nguyệt, từ hắn đưa tới cánh tay bắt đầu, trên đời đã lại không Lâm Nam Sam, ngươi không cần cố kỵ, ngươi ta vợ chồng kết hợp. Còn có thể một trận chiến. Lục Xanh nghe xong, tâm nháy mắt hòa tan, vươn tay nắm lấy bộ phi yên bàn tay, trong mắt mãn mãn yêu thương. Người thật tốt. Bộ phi yên nhàn nhạt cười một tiếng, cười không nói. Đột nhiên, dưới lầu chỗ cửa lớn truyền đến huyên náo thanh âm. Lục Xanh biến sắc, thân hình lóe lên vội vàng tiến đến. Đứng tại cửa ra vào trên nóc nhà, Lục Xanh mày nhăn lại, cũng không phải là trong tưởng tượng y náo hoặc là cửu nguyệt cho nên bố mê trận đột kích, mà là một cái tuổi trẻ công tử dĩ nhiên ôm hai cái thanh lâu cô nương tại y quán ngoài cửa say khướt. Lữ Tú Ninh, ngươi ra a, trốn làm cái gì ở bên trong? Ngươi cho rằng không có ngươi, bản công tử liền sẽ thương tâm khó qua. Ha ha ha, ngươi ít tự mình đa tình, ngươi xem một chút, bản công tử cỡ nào khoái hoạt, trái ôm phải ấp, ha ha ha, Lữ Tú Ninh, lão tử nói cho ngươi, ngươi sinh là ta đài nhà ngươi, chết là ta đài nhà quỷ, muốn cùng cách, môn đều không có, trốn tránh không dám thấy ta a. Có phải hay không bị chọc tức? Ngươi ra, mau nhìn, đây không phải đài công tử a. Ai, đài công tử biến thành dạng này, hắn không phải từ không đi những ô chọc kia chỗ a. Lầu 2, phụ nữ mang thai nhóm bảo hộ trong túc xá. Một nhóm chỉ sợ thiên hạ bất loạn bát quái nhóm cùng nhau tuôn hướng cửa sổ nhìn lại. Vác lấy giỏ lữ Tú Ninh mới vừa tới đến giám hộ phòng. Sắc mặt phát lạnh, chợt xoay người hướng y quán đi ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.